hơi cau mày, cảm thấy Giang Ly có gì đó không ổn. Giang Ly rũ mi xuống, nhẹ giọng nói, cho nên theo ý tứ của Tiêu Tổng, là tôi nên đi bộ về nhà, đúng không? Khi cô nói điều này, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vì uống rượu nên vẫn có chút khàn khàn, xen lẫn vài phần ủy khuất. Diện mạo Giang Ly vốn là loại mỹ nhân yếu đuối, hiện tại lại càng khiến người ta cảm thấy mỏng manh hơn. Dường như thân thể sắp không thể chịu nổi gió thổi mà sẽ ngã xuống. Giả bộ đáng thương, Giang Ly cũng không phải là không biết. Lời này vừa nói ra, Đoàn Dật Bác liền trở nên mất bình tĩnh, xắn tay áo đi tới. Nghiễn Chi, đủ rồi, đừng suốt ngày bắt nạt Giang Ly. Tối như vậy cậu còn định để cô ấy đi bộ về. Dù sao thì Giang Ly cũng là một mỹ nhân. Nhìn thấy mỹ nhân bị oan uổng, mấy người vừa rồi còn chưa rời đi cũng đến để đấu tranh chống lại sự bất công. Vài lời thuyết phục Tiêu Nghiễn Chi đừng làm khó cô. Cách chương.